Vạn tộc chi kiếp, chương 488, ta chính là thiên tài. Góc truyện audio.com, nhắc tới vấn đề nghiên cứu, Trương Hào lập tức hứng thú, vội vàng nói, kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng hả? Người muốn chế tạo thiên phú tinh huyết, tầng tinh huyết bao bọc bên ngoài không đủ vững chắc ư, đúng, rất dễ nổ. Trương Hào cười nói, đương nhiên, lần trước ta đã nếm thử kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng, ăn mòn đốt cháy, thứ này giống bạo liệt thần văn, chắc chắn là không vững chắc. Lần trước ta còn tưởng các ngươi đã giải quyết được vấn đề này cho nên mới có thể thuận lợi chế tạo, giờ xem ra là chưa, chỉ là thành quả ngoài ý muốn thôi đúng không? Đúng, Trương Hào lập tức hớn hở ra mặt, thực ra ta am hiểu về phương diện này đấy. Kỳ thật gần đây ta cũng đang nghiên cứu đề tài phương diện này, hoặc là nói thiên. Phú tinh huyết đang được rất nhiều văn minh sư nghiên cứu. Bởi vì thiên phú tinh huyết là của các ngươi, ta không có hàng mẫu, chỉ có thể đưa ra vài phán đoán, hẳn là các ngươi đã rút ra thứ gì đó kiểu như thiên phú ấn ký, sau đó dùng tinh huyết khác bao bọc bên ngoài. Tô Vũ thật sự có chút bội phục bọn họ, quá thông minh, học viên đều thông minh như vậy, mấy tên Chu Bình Thăng kia nghĩ thế nào, tại sao lại bị lừa thế? Tô Vũ câm nín, hắn suy nghĩ một chút rồi bật cười. Có lẽ hắn đã hiểu ra rồi. Thứ nhất là mình thật sự bạo phát, thứ hai có lẽ liên quan đến thần văn dao động, hắn thuận miệng nói ra, hắn nói về thần văn dao động, cải biến một chút kết cấu nội bộ tinh huyết, có lẽ mấy tên kia gần đây đang nghiên cứu cái này chứ không phải là chiết tách thiên phù ấn ký. Có lẽ bọn họ cảm thấy dùng thần văn dao động là có thể cải biến nội bộ ấn ký, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy có lẽ đó cũng là một loại phương pháp. Nếu thật sự có khả năng không phá nát tinh huyết mà tách ra thiên phù ấn ký, loại bỏ các thứ khác tầng tinh huyết nguyên bản chẳng phải là tốt hơn ư, Tô Vũ bỗng nhiên ngây ngần cả người. Có lẽ đó cũng là một biện pháp tốt, mà phương thức chế tạo đơn giản hơn, hoàn chỉnh hơn, không cần tách rời tinh huyết. Giờ khắc này Tô Vũ có chút thất thần, hoảng hốt. Ta thật sự chính là thiên tài. Trong lòng hắn bỗng sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như ta thật sự có thể tháo rời thiên phù ấn ký, đánh nát những oán khí và mảnh vỡ ký ức kia, vậy chẳng phải thứ còn lại sẽ là một giọt thiên phù tinh huyết sao? Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nếu vậy ta đây đã tạo ra một phương thức chế tạo thiên phù tinh huyết. Nhưng hình như tinh huyết, không phân ly thì không thể đi sâu vào nội bộ tinh huyết tiến hành tách rời ấn ký. Tô Vũ vuốt đầu, trừ phi có một thần văn đặc thù có thể trực tiếp tiến vào nội bộ tinh huyết tiến hành phân tách ấn ký. Đó cũng là một loại biện pháp, Tô Vũ hơi kinh ngạc cảm thấy mình quá lợi hại, lúc này hắn bỗng hiểu ra vì sao hắn có khả năng lừa gạt nhiều người như vậy, vì có lẽ bọn họ cũng nghĩ như thế. Trước đây hắn không nghĩ đến chủ yếu là vì hắn không hiểu rõ quá trình. Về phần những tài liệu mà hắn sử dụng, có lẽ bọn họ lý giải thành một loại quá trình mềm hóa tinh huyết, thông qua quá trình này tinh huyết có thể cho thần văn hoặc là ý chí lực thông qua. Có lẽ mấy thứ như giấm tương này, bọn họ thật sự nghĩ rằng dùng để mềm hóa tinh huyết. Nếu không, Sơn Hải, Lăng Vân không đến mức ngu xuẩn như thế, phương thức. Nghiên cứu vớ vẩn cũng dám tin tưởng, Trương Hào nhìn chằm chằm Tô Vũ thấy đang nói chuyện mà hắn thất thần cũng không thấy ngoài ý muốn. Thiên tài đều vậy cả, người làm nghiên cứu thường bằng một câu là có thể có được một linh cảm chìm đắm trong thế giới của mình, y có thể lý giải, bởi vì chính y cũng thường xuyên như vậy. Chẳng qua y rất bội phục Tô Vũ, vũ lực mạnh mẽ đồng thời vẫn không quên bản chức văn minh sư, quả nhiên là yêu nghiệt, là thiên tài. Một lát sau Tô Vũ tỉnh táo lại, lộ vẻ xin lỗi, thật có lỗi, vừa mới nghĩ đến vài thứ. Không sao, Trương Hào không để ý cười đáp, Tô Vũ, ngươi vừa nói đến tầng tinh huyết bao bọc có vấn đề, lúc ngươi tìm ta là ta đã cảm thấy, có phải ngươi đã có ý tưởng tỉ như đổi màng bao này thành thần phù đúng không? Tô Vũ gật đầu cười nói, không sai, đó là ý nghĩ của ta, hoặc là bao thêm một tầng màng bảo hộ giống như bao con nhộng dùng loại bảo đảm không bị nổ. Vậy ngươi tìm đúng người rồi. Trương Hào hớn hở ra mặt, nếu ngươi tìm người khác chi phí sẽ cực cao. Không phải là không có vỏ ngoài thần phù mang tính ổn định, nhưng giá rất đắt, ngươi biết thần văn của ta rồi đấy, là một loại thần văn đặc thù, ta có khả năng không ngừng tách ra các thần văn cỡ nhỏ dùng một lần. Chỉ cần ta tiêu trừ đặc tính nổ tung, tháo rời vỏ ngoài của thần văn một lần, vậy hoàn toàn có thể sử dụng như bao con nhộng. Tô Vũ cao mày nói, ngươi còn chưa có thần văn cụ hiện. Cái này không cần thần văn cụ hiện, dùng ý chí lực thể hiện ra là được. Trương Hào vội vàng nói, Tô Vũ chỉ cần ngươi đáp ứng cung cấp một chút thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng cho ta, ta liền miễn phí giúp ngươi. Tiến hành gia cố tinh huyết được không? Tô Vũ nhìn y, nói ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu không nốt thiên phú tinh huyết mà là dùng thần văn đặc tính của ngươi tiến hành dẫn dắt nổ tung, như vậy có thể trực tiếp bùng nổ kỹ năng thiên phú để ăn mòn ý chí lực của người khác hay không? Ánh mắt Trương Hào sáng như tuyết, có khả năng. Nếu vậy, ta đây sẽ rất lợi hại. điều khiển mấy trăm giọt tinh huyết phệ hồn trùng, dù là đối phó với đẳng không, mấy trăm lần bùng nổ kỹ năng thiên phú cũng có thể ăn mòn ý chí lực làm đối phương bị trọng thương. Trương Hào nuốt một ngụm nước bọt. Tô Vũ, ý tưởng này của ngươi rất có khả năng thực hiện được. Đến lúc đó, một mình ta là đủ thành một đại quân phệ hồn trùng, dĩ nhiên phải xem ta có thể tách ra bao nhiêu ý chí lực mạnh cỡ nào, hiện tại ta chỉ có thể kích nổ. Khoảng trăm lần mà thôi. Trăm lần thần văn nổ tung bởi vì thần văn của ta không tính là quá mạnh, kỳ thật chỉ có thể nổ bay kẻ yếu như Lâm Thanh mà thôi, mà khi kèm theo tinh huyết phệ hồn trùng, đừng nói là Lâm Thanh, dù là Chiêm Hải thì bị nổ trăm lần cũng phải khóc. Chiêm Hải còn chưa đằng không đâu, dùng tinh huyết phệ hồn trùng bùng nổ kỹ năng, ăn mòn đốt cháy hắn ta, Chiêm Hải không khóc sao được. Nghĩ vậy, Trương Hào kích động mặt đỏ dần, như vừa mở ra cuộc đời mới. Tô Vũ cười nói, đừng kích động, khá chắc chờ đấy. Hơn nữa chi phí cho thiên phú tinh huyết cũng cao, kỹ năng thiên phú của phệ hồn trùng thật ra là võ kỹ, chủ yếu là tiến hành biến dị nguyên khí, dĩ nhiên bên ngoài có tinh huyết có thể cung cấp nguyên khí thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Dù thế, Tô Vũ vẫn nói, chủ yếu vẫn là vấn đề chi phí, dù ngươi thật sự có khả năng làm vậy, nhưng ngươi biết một giọt thiên phú tinh huyết giá bao nhiêu không? Một lần ngươi cho nổ trăm giọt mới tổn thương được mấy người như Chiêm Hải, vậy tốn bao nhiêu tiền chứ? Trương Hào đơ ra cảm thấy cũng đúng, chẳng lẽ thiên phú tinh huyết rất đắt ư, bao nhiêu tiền một giọt? Dù chế tạo quy mô lớn, chỉ riêng giá tinh huyết đã là 3 điểm công hơn một giọt, huống chi tinh huyết chỉ là tài liệu trong quá trình rút ra, số lượng tinh huyết thất bại bỏ đi. Dù chế tạo quy mô lớn thì cũng phải 10 điểm công hơn. 10 điểm kỳ thật không đắt lắm, nhưng Trương Hào bỗng nhiên không rét mà run, một lần nổ trăm giọt 1.000 điểm công hơn, quên đi, nổ Lăng Vân mà không chết thì vẫn cảm thấy chịu thiệt. Với thực lực hiện tại của y, nổ trăm giọt mà giết chết được Chiêm Hải đã là may mắn. Y còn chưa nổ, chết được đằng không mà. Cách Trương,